Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 253, trước gọi món ăn đi. Giữ gốc canh thứ nhất, Phương Nguyệt có khả năng làm. Chỉ có tận khả năng nhớ kỹ an thần y những này thao tác. Ghi lại thao tác quá trình chi tiết. Chờ sau này y thuật nhập môn. Lại nhớ lại những ký ức này. Tất nhiên sẽ có thu hoạch. Mà cái này cũng là an thần y đem Phương Nguyệt hiện trường quan sát hắn luyện dược mục đích chủ yếu chỗ. Không thể không nói, an thần y đối với hắn là thật chiếu cố. Phương Nguyệt trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm. Các loại trở về cổ Nguyệt thôn, nhất định phải giúp an thần y thật tốt nói một chút. Để Hàn đại nhân mở miệng, che chở cho an thần y. Một người chuyên tâm luyện dược. Ngẫu nhiên sẽ còn cho Phương Nguyệt giảng giải một chút vì cái gì như thế thao tác. Phương Nguyệt nghe được mơ mơ màng màng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nghe lọt được một chút. Càng nhiều vẫn là dựa vào trí nhớ ghi lại những nội dung này. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, đến ban đêm, Phương Nguyệt nhìn xem vẫn đang bận rộn bên trong an thần y. Lên tiếng chào, liền thối lui ra khỏi trò chơi. Từ trên giường bắt đầu, cổng cực kỳ đúng lúc vang lên tiếng đập cửa. Từ khi Bạch Tiểu Nhã chuyển vào đến về sau, Phương Nguyệt ăn cơm thời gian cũng dần dần bắt đầu quy luật. Nữ nhân này không chỉ có mỗi ngày trong tủ lạnh ăn cho an bài tràn đầy. Mỗi ngày đồ ăn cũng là làm được sắc hương vị cỗ. Nấu ăn thật ngon, Phương Nguyệt tại thử qua mấy lần về sau, liền bắt đầu dần dần cải biến làm việc và nghỉ ngơi. Tranh thủ mỗi ngày 3 bữa cơm đều nghỉ game kịch cùng các nàng cùng một chỗ ăn. Hôm nay, cũng là thông thường một ngày. Mở cửa phòng, gõ cửa bên trong Bạch Tiểu Nhã. Động tác im bặt mà dừng. Trên nét mặt mang theo kinh hãi. Lại rất nhanh bình phục. Hôm nay có đúng hạn ra a, ngữ khí của nàng nhàn nhạt. Rất bình tĩnh, giống như là tránh xa người ngàn dặm. Nhưng Phương Nguyệt đã quen thuộc nàng. Biết nàng liền là cái bộ dáng này. Có ăn ngon đương nhiên muốn ra. Hướng bàn ăn xem xét. Sườn kho, hầm móng heo, gà KFC, chua cay rau cải trắng, cà chua súp trứng. Mặc dù đồ ăn bao nhiêu, nhưng lượng rất đủ. Ba người đã hoàn toàn đầy đủ. A Nguyệt, sớm đã làm tốt viên tỷ. Nhìn thấy Phương Nguyệt ra, ngạc nhiên kêu một tiếng. Nàng khó được ban ngày đúng giờ tan sở về nhà. Lúc đầu nghĩ đến sớm một chút ăn cơm, lại bị Bạch Tiểu Nhã ngăn cản, nói muốn chờ nàng hô qua Phương Nguyệt đi ra ăn cơm, sau đó mới có thể mở động. Đương nhiên, nếu là Phương Nguyệt không phản ứng, bọn họ tự nhiên là sẽ tự mình trước bắt đầu ăn. Còn lại đồ ăn thả bắt đầu giữ ấm chính là Phương Nguyệt đi qua ngồi xuống, ba người cùng một chỗ thúc đẩy, ăn cơm bên trong. Phương Nguyệt cùng viên tỷ nói chuyện phiếm lập nghiệp thường. Bạch Tiểu Nhã ngược lại là yên lặng ăn cơm. Không làm sao nói. Ngẫu nhiên hỏi nàng. Nàng mới có thể buông xuống bát đũa. Trả lời vấn đề. Ba người trò chuyện một chút. Chủ đề bỗng nhiên chậm rãi chuyển rời đến trò chơi bên trên. A, thật hâm mộ A Nguyệt A. Ở nhà chơi đùa liền có thể kiếm tiền. Không giống ta loại này dân đi làm. Còn muốn mỗi ngày khổ cắp cắp đi làm. Ta đi làm công ty. Tốt mấy người trẻ tuổi đều đột nhiên từ chức. Tựa như là ở trong game kiếm tiền. Nói là ở nhà muốn làm game thủ chuyên nghiệp đi. Một tháng hơn vạn đâu. A Nguyệt, người chơi trò chơi kia có phải thật vậy hay không như thế kiếm tiền a? Viên tỷ nhai nuốt lấy miệng bên trong cơm. Vừa nói thật, kiếm tiền khẳng định kiếm tiền. Chỉ là trò chơi này vào tay độ khó không nhỏ. Phần lớn người tiến đến đoán chừng đều là pháo hôi. Bất quá ta khẳng định là kiếm tiền. Còn lẫn vào rất không tệ. Thực không dám giấu giếm. Ta hiện tại cũng là tiểu thổ hào kéo. Nói đến đây, Phương Nguyệt mắt nhìn yên lặng ăn cơm Bạch Tiểu Nhã. Nhưng nàng đối Phương Nguyệt không phản ứng chút nào. Tiểu thổ hào, dựa vào trò chơi kiếm sao? Vậy ta hiện tại từ chức theo ngươi lan lộn còn kịp sao? Nếu như nhân vật của ngươi có thể sinh ra ở thôn của ta phụ cận, vậy ta ngược lại là có thể chiếu cố ngươi. Nhưng là viên tỷ, trò chơi này là ngẫu nhiên xuất sinh điểm. Nghĩ tại ta chung quanh làng xuất hiện, xác suất có chút thấp. Viên tỷ lập tức một mặt thất vọng. À, dạng này à, thật là phiền phức nha. Vậy bọn ta cuối năm công ty thêm tiền thưởng, lại đi mua cái trò chơi đồng hồ đeo tay. Tìm các ngươi cùng nhau chơi đùa tốt. Tốt, chờ một chút. Chúng ta, Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Đúng à, Tiểu Nhã cũng mua trò chơi đồng hồ đeo tay nữa nha. Bất quá nàng giống như ở trong game qua không quá thuận lợi. Đúng, ngươi ở trong game kêu cái gì? Dẫn dắt nàng nhiều hơn à? Nàng thế nhưng là nữ hài tử đâu? Nói, viên tỷ đối Phương Nguyệt nháy nháy mắt. Giống như đang ám chỉ cái gì? Ngạch, ta ở trong game nhân vật gọi Dạ Sắc Lê Minh. Đang dùng cơm Bạch Tiểu Nhã. Bỗng nhiên giống như là sửng sốt một chút. Đôi đũa trong tay rơi xuống tại gốm sứ bát bên trên. Phát ra thanh âm thanh thúy. Đạn dạo rực, rơi trên mặt đất. À, Tiểu Nhã, người đũa rơi mất. Ta giúp ngươi cầm xong mới. Viên tỷ gặp Bạch Tiểu Nhã xoay người lại nhặt đũa. Đứng dậy về phía sau cầm mới đũa đi. Mà tại lúc này, nhặt lên đũa Bạch Tiểu Nhã nhìn Phương Nguyệt. Người trong trò chơi thật gọi Dạ Sắc Lê Minh. Trong diễn đàn cái kia trò chơi đệ nhất nhân, nàng thần sắc có chút phức tạp cùng cổ quái. Nàng biết Phương Nguyệt là game thủ chuyên nghiệp, nhưng không nghĩ tới, Phương Nguyệt cấp độ cư nhiên như thế chi cao. Thế mà hỗn đến trò chơi đệ nhất nhân. Nhưng nghĩ lại, nghĩ đến Phương Nguyệt đủ loại thần kỳ, nàng cũng liền bình thường trở lại. Cái này viên tỷ đã trở về, đem đũa đưa cho Bạch Tiểu Nhã. Ba người tiếp tục ăn cơm. Chờ sau khi cơm nước xong, Phương Nguyệt đứng dậy chuẩn bị trở về phòng. Bạch Tiểu Nhã bỗng nhiên nói. Chờ một chút, thế nào? Bạch Tiểu Nhã vốn muốn hỏi liên quan tới ngực khối ngọc bội kia. Vì cái gì cũng sẽ xuất hiện ở trong game sự tình. Nhưng do dự một chút, nàng vẫn là không đem việc này nói cho Phương Nguyệt. Mà là hỏi, ngoặc kép chấm chấm, trò chơi kia, như thế nào mới có thể kiếm được càng nhiều tuổi thọ? Lam Hải, sao? Cùng NPC giữ gìn mối quan hệ, nhận nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được cơ sở nhất tuổi thọ ban thường. Đằng sau muốn đạt được càng nhiều, liền muốn làm nhiều nhiệm vụ, nói thêm thăng tự thân thuộc tính cơ sở, kỹ năng đẳng cấp, đúng, người xuất sinh điểm ở đâu? Nếu như gần lời nói, ta có thể chiếu cố cho ngươi. Thanh Ti huyện, Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì? Ta nhân vật xuất sinh điểm tại Thanh Ti huyện. Thanh Ti huyện, lợi hại, vừa khai sáng nhân vật, ngay tại trong huyện thành. Cái này may mắn giá trị mắc đi. Phương Nguyệt có chút hâm mộ. Thanh Ti huyện, đây chính là thành phố lớn. Thu hoạch tuổi thọ thời cơ khẳng định so làng nhiều. Tính an toàn cũng càng cao. Tóm lại ngươi trước tiên ở Thanh Ti huyện hòa với. Ta nhìn tình huống mau chóng đến Thanh Ti huyện cùng ngươi tụ hợp. Sau đó giúp ngươi một chút. Ngừng tạm, Phương Nguyệt bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Nói, mặt khác, nếu như ngươi tại Thanh Ti huyện có thể tìm tới một cái tên là Hoa Thu Thu NPC. Ngươi liền để tranh thủ thời gian về Mặc Thôn. Nếu như có điều kiện lời nói, để nàng mang ngươi về Mặc Thôn là tốt nhất. Dạng này chúng ta liền có thể lập tức ở trong game gặp mặt. Nếu như nàng không tín nhiệm ngươi, ngươi chỉ cần nói ra Hoa Vô Diệp cái tên này liền tốt. Hoa Thu Thu, Hoa Vô Diệp, tốt, ta nhớ kỹ. Bạch Tiểu Nhã không sách mình trước đó sáng tạo qua tốt hai cái nhân vật. Tất cả đều bởi vì đủ loại vấn đề mà tử vong. Cái này Thanh Ti huyện nhân vật, đã là nàng khai sáng thứ ba cái nhân vật. Có thể không có thể sống sót. Nàng cũng có chút phát sầu. Nếu không cũng không mở miệng hỏi một chút Phương Nguyệt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.